Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 424, định trước đi hướng tử vong. Đây là một chỗ không gian cực lớn sông băng động đá. Trên mặt đất vết nứt đem lòng đất phụ cận nhiệt khí phóng xuất ra về sau. Lại không cách nào xuyên thấu tầng cao nhất dày đặc ruộng đất. Chỉ có thể đem gần nhất chỗ tầng băng hòa tan. Đợi cho nhiệt khí tán đi, nơi này liền trở thành một cái lan tràn gần mấy cây số trống trải hang động. Mà ở trong đó, cũng là tất cả tính nguy hiểm S cấp thu nhận vật tập trung nơi trốn. Tại vùng địa cực khu nghiên cứu, tất cả vật phẩm đều có tuyệt đối không có thể được phóng thích đi ra nguyên nhân. Có lẽ là nguy hiểm, có lẽ là cứ để đồ vật trở nên nguy hiểm. Tóm lại, cái này động đá liền có thể nói là hủy diệt cái thế giới này vô số loại phương pháp điểm tụ tập. Nhưng là nơi này thu nhận biện pháp lại dị thường đơn giản. Chỉ cần bày đặt liền tốt, bởi vì những cái kia bị giam cầm ở sự vật đã trở thành một loại độc lập cùng cái thế giới này tồn tại. Cho nên, bất luận là muốn phá hư, phóng thích, cho dù là đơn thuần di động đều không thể thực hiện. Hết thảy tất cả đều trở thành một cái cố định điểm. Chỉ có thể vĩnh viễn, không có cuối tồn tại. Bình thường, nơi này chỉ có một cái không biết tuổi tác lão nhân sẽ đến vào xem. Mà giờ khắc này, vị lão nhân này cũng chính xếp bằng ở động đá chính giữa. Chung quanh hắn đều là một chút to lớn dữ tợn, hoặc là nhìn không ra mảy may sinh vật nguy hiểm hoặc là vật phẩm. Lão nhân từ từ nhắm hai mắt, hô hấp cân xứng, đối vừa mới ngoại giới hết thảy chấn động, oanh minh, đều thờ ơ, chỉ là an tĩnh minh tưởng. Chờ đợi mấy trăm năm qua, nơi này vị thứ nhất khách không mời mà đến. Rất nhanh, vị khách nhân kia liền đến, người này cắm kabuto, còng lưng, hừ hừ lấy tiểu khúc. Dùng một loại buổi sáng đi tản bộ tư thế đi vào trong động đá vôi. Sau đó, hắn liền thấy được động đá chính giữa lão nhân liền giống thường ngày. Bày ra một bộ tự nhận là lễ phép, nhưng là thật sự là để cho người ta buồn nôn nụ cười. Phất phất tay, này tương đương. Lão nhân chậm rãi mở mắt ra, dùng lắng đọng mấy trăm năm không có chút rung động nào ánh mắt nhìn về phía đối phương. Trần Tiếu, hắn nói ra, cũng không biết là nghi vấn, vẫn là khẳng định, hoặc là một cái lễ phép tính đáp lễ. Dù sao hắn nhàn nhạt nói ra cái tên này, về sau liền không có đoạn dưới. Ách, Trần Tiếu trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là làm sao nói tiếp. Liền đứng thẳng xuống bả vai, vô dụng, lão nhân nhàn nhạt nói, cái gì không dùng? Trần Tiếu hỏi. Cũng bắt đầu vây quanh cái này động đá đi lên, chạm đến lấy những cái kia sinh động như thật pho tượng. Giống như là tại đi dạo một cái, thế giới kết thúc nhà bảo tàng. Nơi này hết thảy đều là không cách nào cải biến, ngươi không có cách nào ảnh hưởng bọn hắn cũng không ảnh hưởng tới ngươi. Thậm chí ngươi muốn dùng những vật này đâm chết chính mình cũng không có khả năng. Lão nhân hồi đáp, ô... Trần Tiếu giống như tới hào hứng. Hắn đi đến một cái cao hơn nửa người viên thịt trước. Viên thịt này mọc ra há miệng, trừ cái đó ra liền không còn có cái gì nữa. Tựa như là một cái huyết tinh bản, ăn đậu người. Trần Tiếu dùng ngón tay vẽ hướng trong miệng nó răng. Nhưng mà sắc bén kia răng nhọn lại không cách nào xuyên thấu Trần Tiếu làn da. Tựa như là có một lớp màng ngăn cách lấy nó cùng trong thế giới này hết thảy. Nguyên lai là dạng này. Trần Tiếu tựa hồ cảm thấy rất thú vị. Rất hài lòng gật đầu. Cái kia có thể giới thiệu một chút à? Hắn chỉ vào trước mặt, ăn đậu người, hỏi. Lão nhân không có cự tuyệt. S037, tham ăn ma. Có thể không ngừng ăn. Đồng thời tăng trưởng giống nhau thể tích. Có thể bị phá hư, nhưng là sau khi vỡ vụn mỗi một cái cá thể vẫn là sẽ xảy ra mọc ra miệng. Đồng thời tiếp tục ăn, dù cho bị thiêu hủy, hóa khí, cũng có thể từ phần tử phương diện thôn phệ hết thảy chung quanh vật chất. Bỏ mặc không quan tâm, tại một tuần bên trong liền có thể ăn hết toàn bộ địa cầu. Đương nhiên, chỉ là tại, chỉ có một cái, tình huống dưới. Nếu như đưa ngươi trước mặt tham ăn ma thiêu hủy, như vậy mỗi một hạt tro bụi đều có thể tại vài phút bên trong ăn vào hiện tại lớn như vậy. Nửa giờ sau, cái thế giới này liền sẽ toàn bộ biến thành hắn món ăn trong mâm. Hắc hắc, thật thú vị. Trần Tiếu tuét miệng nói ra. Vậy cái này đâu? Hắn lại đi hướng bên cạnh một cái pho tượng. Là một nữ nhân, một thân cổ đại trang phục. Hai ngón khép lại bày ra một cái kỳ quái tư thế. Phía sau là một thanh vừa mới muốn ra khỏi vỏ trường kiếm. Tựa như là một chút cổ điển bên trong nhân vật. Một cái thế giới khác văn minh, đi một đầu cùng chúng ta không quá giống nhau lộ tuyến. Tựa hồ là đem bản thân tư tưởng cùng thế giới quy tắc dung hợp lẫn nhau. Bọn hắn xưng là chân nguyên. Lão nhân nói, thoạt nhìn như là lần trước nhân loại. Trần Tiếu gật đầu thì thào, về sau lại đi xuống một cái pho tượng đi đến. Tựa như là một cái khao khát mới lạ, đầy trong đầu. Vì cái gì, hài tử, cái này đâu? Hắn chỉ vào một cái dùng làm bằng nước thành sinh vật thể lại hỏi. Nhưng là lần này, lão nhân không tiếp tục trả lời. Ngươi tại sao phải làm như thế? Trần Tiếu nghi ngờ nói. Giống như cũng không để ý gì tới giải đối phương ý tứ. Ngươi biết phóng xuất ra những vật kia sau bọn hắn sẽ tạo thành lớn cỡ nào tai hại. Cái này đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lão nhân giải thích, chỉ là hiếu kỳ thôi. Trần Tiếu hững hờ hồi đáp, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút lão nhân, vẫn tham quan nhìn xem những cái kia mới lạ đồ chơi. Lão nhân nhíu nhíu mày, tên điên, Trần Tiếu một nhún vai. Trên thực tế, từ góc độ của ta đến xem, các ngươi càng giống là tên điên. Các người biết rõ cái thế giới này sẽ đi hướng cuối cùng. Vẫn còn đang dùng các loại thủ đoạn đi ngăn cản giờ khắc này đến. Giống như là một cái vốn là hẳn là chết đi lão đầu tử. Lại dùng các loại phương pháp gắng gượng lấy ân không đúng. Các người càng giống là một đám người sắp chết bên người vây quanh gia thuộc. Nhìn xem lão nhân nằm tại trên giường bệnh. Trên thân cắm đầy cái ống. Dùng máy móc kéo theo lấy hô hấp, thống khổ, giấy dụa lấy, nhưng là vẫn như cũ bi thảm không cách nào chết đi các ngươi tàn nhẫn tước đoạt hắn chết đi quyền. Lợi, cũng tự tư đem loại hành vi này quy kết làm, không bỏ. Hiếu thuận, hoặc là yêu, trên thực tế, các ngươi chỉ thức một đám không dám đối mặt hiện thực tên điên mà thôi. Miễn là còn sống, liền có hy vọng. Lão nhân tiếng nổ nói ra, đây không phải là hy vọng, các người chỉ là sợ hãi cái chết, hoặc là nói, người chỉ là e ngại không có bảo vệ đồ vật, người đang sợ chính mình đã mất đi ý nghĩa. Trần Tiếu rất dễ dàng liền đánh gãy đối phương, đã các người đều không nghĩ, vậy ta liền đến làm cái kia nhổ cái ống người tốt. Trần Tiếu còng lưng nói ra. Giống như có như vậy trong nháy mắt lộ ra tràn đầy lực lượng nhưng đột nhiên. Tựa hồ là không có đình chỉ. Phốc phốc một cái bật cười. Ha ha ha, tốt a tốt a, nói chính ta đều muốn tin. Kỳ thật ta chính là cảm thấy. Cái thế giới này đã sắp chết. Vậy tại sao không chết ở trong tay ta? Vừa vặn ta còn có thể nhìn xem đó là một cái gì tràng diện. Nói xong. Hắn đi tới kế tiếp pho tượng trước. Đây là một người dáng dấp người thật kỳ quái. Màu xanh nhạt tóc, cực kỳ không cân đối lỗ mũi và cái cằm. Cùng tấm kia thoát ly nhân thể cấu tạo miệng rộng. Thẳng ngoác đến mang tai. Phảng phất tại cười nhạo tất cả những gì chứng kiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.